Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thật chứ hả cậu út? Tôi được cưới cô hai về làm vợ, mà còn không phải trả tiền cho cậu nữa hay sao? Tên út thì không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Trong đầu của tên kia lại đang toan tính một điều gì. Thằng út là cố tình để lấy gã chị gái của mình âu cũng là cái tống khứ, cái của nợ kia đi cho nhanh chóng. Thời điểm đó trong một gia đình, đàn ông là người có tiếng nói và có quyền nhất. Mà nhất lại là út lì, cha thì đã mất sớm nên quyền hành trong nhà thuộc về hắn. Cả cô chị gái cũng không có nói được gì. Ấy vậy mà hắn cứ lo xa, hắn sợ phải chia cho cô chị một mảnh đất mà hắn muốn tất cả mọi thứ đều phải thuộc về hắn. Cho nên hắn đã quyết tống khứ chị gái của mình đi mà không ai có quyền cự cãi lại. Thế là chị út đã về làm vợ của Vĩnh trong cái sự ngu ngơ của chú rể và nụ cười ác ý của thằng em khốn nạn. Vĩnh cứ miên man suy nghĩ về cuộc đời của mình sao lại đen đủi đến như vậy. Gã không ngừng chửi mình là ngu và khi đã vội đồng ý với cả yêu cầu của thằng kia quá sớm để giờ phải mang một cục nợ to đùng về nhà. Miên man suy nghĩ, gã đến nhà từ lúc nào mà không hay. Tiếng của mụ vợ thì chu chéo từ bên trong vọng ra. Ông mò về đây, ông mò về đây. Sao ông không chết quách đi trong tù đi hả? Cái thằng già kia. Thấy bà Lành đang ngồi ở trên ghế, tay thì cầm mấy tờ tiền đang đếm đi đếm lại, còn miệng thì vẫn cứ lanh lảnh khiến cho gã thêm bực dọc. Chồng vừa mới về mà mày không có hỏi thăm hay là nói được một câu tử tế tốt đẹp hay sao hả? Vĩnh đã hỏi lớn. Ông là cái thá gì mà khiến tôi phải bận tâm? Phải lo lắng cho ông. Ông chỉ là một thằng vô dụng, không có mang nổi một đồng về cho vợ. Suốt ngày chỉ biết rượu chè bê tha. Rồi đi đi, rồi hết làng xóm trên dưới gây chuyện. Cái đồ mất hết. Nghe mụ vợ chỉ chiết mà máu đen của Vĩnh đã sôi lên ủng ục. Từ lúc cưới nhau về đến giờ, gã đã phải nhịn vợ mình quá nhiều. Nhưng đến ngày hôm nay thì thực sự gã không thể chịu được nữa. Sức chịu đựng của mỗi con người là có giới hạn. Một khi đã vượt quá giới hạn đó thì chuyện xảy ra sẽ không thể ngờ tới được. Mà gã là điển hình cho cái sự thái quá giới hạn đó. Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại tao xem nào. Nói! Vừa nói gã vừa lao đến bóp cổ của bà Lành, rồi gặn giọng lại nói tiếp. Con quỷ cái! Mày biến khỏi mắt tao thì hơn đấy! Gã bóp chặt cổ của bà Lành, khiến cho bà cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào có thể thoát ra được. Trong miệng của bà thì cứ hớt hớt, nước mắt nước mũi cũng đã chảy tèm nhem. Con mẹ mày chết đi cho khuất mắt của tao, cho tao khỏe cái nợ của mày. Lúc này thì gã như một người điên, không có còn tự chủ được bản thân. Gã bóp đến mặt mũi của bà Lành tím tái lại, lưỡi lúc này cũng đã thè ra bên ngoài, đôi mắt trợn trừng, trắng dã, nhìn thôi cũng đã đủ thấy gai người. Đến lúc này nhìn xuống, gã mới giật mình thì vội buông bàn tay của hắn ra khỏi cổ của bà ta. Sau đó theo quán tính mà đưa tay để lên mũi kiểm tra xem bà ta còn sống hay không. Thì hỡi ôi, bà Lành đã tắt thở từ khi nào? Trong cái sự hoảng loạn và sợ hãi, gã nhìn chằm chằm vào cái xác của bà Lành đang gục mặt ở trên đất. Máu từ mũi và miệng đã không ngừng chảy ra. Một mùi tanh tưởi sộc vào mũi của gã đầy vẻ khó chịu. Nó chết rồi. Nó chết rồi. Con quỷ, mày chết rồi. Cái của nợ chết rồi. Bất giác, gã đã cười lên khùng khục, nghe đầy vẻ điên dại. Rồi ngay sau đó, gã đi xuống dưới bếp tìm kiếm thứ gì đó. Đi vòng quanh được một lúc thì đập vào mắt gã là một chiếc xe đẩy cũ. Ngày trước đã dùng để đẩy hàng, kế bên bộ dao, thớt, nồi niêu xoong chảo đã đầy đủ. Gã lôi cái xác của bà Lành vào bếp. Hai mắt gã sáng lên, cái miệng thì sún răng nở một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh. Đừng trách tao, đừng có trách tao. Trách thì phải trách chính bản thân mày và thằng em khốn nạn của mày ấy. Gã vớ lấy con dao to đùng để mà chặt thịt, một con tay cầm dao, tay còn lại thì nắm lấy chân của bà Lành. Phập một tiếng, cái chân bỗng đứt lìa, máu văng ra tùng tóe. Sau đó gã để cái chân sang một bên rồi tiếp tục chặt như vậy với cái chân trái và với hai cái tay. Chặt xong các bộ phận đó, lúc này thì bộ quần áo trên người của gã đã nhuốm một màu máu, trán thì không ngừng chảy mồ hôi, có lẽ do dùng sức nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net